Đạo Quân, chương 419, Đại Thế Đã Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 419, Đại Thế Đã Định Edit, Luna hoang trời hưởng sáng, một đám nhân mã người ngợm chật vật không chịu nổi chạy băng qua cánh đồng, leo lên đường cái tiếp tục chạy trốn. Chu Thù Hiền mặt mày xanh lét đang ngồi trên lưng ngựa kiểm tra tình hình nhân mã đi theo chung quanh, thấy người thì đã kiệt sức, ngựa thì cũng đã hết hơi. Mặt trưởng môn chân linh viện Kim Vô Quang cùng trưởng môn phi hoa các Tào Ngọc Nhi đều căng thẳng, vẻ mặt khá là khó coi. Mới quần nhau mấy ngày mấy đêm mà trận chiến này đã loạn xị lên hết, triệt để rối loạn, loạn đến không còn cách nào chỉ huy được nữa. Chẳng ai ngờ rằng, năm quận hạ cứ nhiên mặc kệ sống chết của mấy trăm ngàn nhân mã phía sau, chỉ lấy anh Dương Võ Liệt vệ cầm đầu, dẫn theo đại bộ phận kỵ binh lao thẳng tới Chu Thù Hiền, các phái Thiên Ngọc Môn, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn, cũng tập trung lượng lớn tu sĩ đi theo phối hợp. Được biết đối phương tập trung nhiều tu sĩ như vậy chạy tới, Chu Thù Hiền chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, rút lui, thế nhưng đối phương cơ hồ đều toàn là kỵ binh, đuổi rất nhanh, khiến bên này không thể không mệnh cho nhân mã bản bộ tách ra ngăn chặn, còn Chu Thù Hiền thì xuất lĩnh một bộ phận nhân mã nhỏ rút lui trước. Khi hắn đang còn trên đường khẩn cấp rút lui, thì nhận được tin dữ, 10 vạn nhân mã tách ra chặn đường đã bị đánh tan. Tu sĩ chân linh viện với phi hoa các cũng không ngăn lại nổi công kích của 4 môn phái Thiên Ngọc Môn liên thủ, bị tử thương rất nhiều. Thật sự ngăn không nổi thật, những tu sĩ còn sống sót của hai phái đều bị ép cho chạy tứ tán. 4 phái Thiên Ngọc Môn cũng không truy sát tu sĩ hai phái, tiếp tục đi theo anh Dương Võ Liệt vệ, phối hợp đại quân, truy kích Chu Thù Hiền. Lúc này, Chu Thù Hiền chân chính là hối hận đến phát điên, hối hận không nên bố trí đại quân lên tuyến đầu phòng ngự, hối hận không nên trốn ở hậu phương đại quân, tinh nhuệ địch quân một đường tập kích, hắn liền gấp rút điều động đại quân bố trí phòng ngự ở tuyến đầu nhanh chóng trở về tiếp viện, đại quân vừa quay đầu thì nhân mã địch thừa cơ xông vào, một đường cướp bóc đốt giết, một đường thiêu hủy sạch đồ quân nhu của đại quân bỏ lại. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng ra là chuyện gì về sau, chờ đến sau khi hiểu rõ ý đồ của quân địch thì đã muộn. Trận chiến vừa mới bắt đầu, mà lương thảo dành cho hàng chục vạn nhân mã đã bị tiêu hao gần hết, quả thực đơn giản như một trò đùa, trận chiến này còn làm sao đánh? Còn cần đánh nữa sao? Nói đi thì nói lại, ngay từ đầu hắn tính là sẽ không cùng quân địch liều mạng, bằng không hắn đã không trốn ở hậu phương đại quân, hắn cho rằng trốn ở phía sau đại quân thì sẽ an toàn hơn, sẽ dễ dàng rút lui hơn. Kết quả an toàn thì có an toàn thật, nhưng không ngờ quân địch lại chơi chiêu này, hắn chưa bao giờ thấy qua loại đấu pháp nào như vậy, cả quân địch có tới mấy chục vạn người thế mà lại đi ném hết đồ quân nhu, ngay cả lương thảo cũng không mang theo, cứ như vậy cứng rắn đổi tới, có ai từng thấy qua mấy chục vạn người đánh trận lại không mang theo lương thảo bao giờ. Đây quả thực là đang cầm tính mạng của mấy chục vạn nhân mã ra làm trò đùa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song sự thật chứng minh, đây không phải là trò đùa, thật sự có người dám đánh trận theo kiểu như vậy, có người nhằm trúng vào chỗ yếu hại trong cách bố trí phòng ngự của hắn, vừa hung ác vừa ổn lại vừa chuẩn, khiến Chu Thù Hiền hắn khóc không ra nước mắt. Kim Vô Quang cùng Tào Ngọc Nhi mặt cũng đen thui, còn nhớ mang máng lời Chu Thù Hiền nói trước đó, cái gì mà trận này không cần phải đánh thắng, chỉ cần có thể cầm chân được quân địch là chúng ta đã thắng, chuyện còn lại bệ hạ sẽ tự đi tìm Tam Đại Phái. Triều đình thế lớn, Tam Đại Phái cũng có áp lực, không thể vì một cái Thiên Ngọc Môn chậm chạp mãi không nắm được Nam Châu, lại khiến cho toàn bộ Yến Quốc bị suy yếu, đến lúc đó chính là từ kỳ Thiên Ngọc Môn đến. Lúc ấy hai người còn rất tán thành, kết quả hiện tại chỉ vừa mới khai chiến không lâu, đã triệt để lộn xộn, cái này còn có thể coi là cầm chân nữa sao? Một con kim xí lướt trong tia nắng bình minh xà xuống, rất nhanh, có một tên tướng phóng ngựa chạy tới, bẩm báo với Chu Thù Hiền. Đại nhân, thám tử cấp báo quân địch người đã mệt, ngựa đã mỏi, đã đình chỉ truy kích, dừng lại chỉnh đốn rồi. Tào Ngọc Nhi vuốt vuốt mép váy bị gió thổi loạn, nói với Chu Thù Hiền. Quân địch đóng cách chúng ta một khoảng xa, trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi kịp chúng ta, bên phía chúng ta cũng đã mỏi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chu Thù Hiền lập tức hỏi tướng lĩnh kia, còn cách Định Châu bao xa nữa? Tướng lĩnh đáp, ước chừng còn cách khoảng 80 dặm nữa. Chu Thù Hiền lập tức lớn tiếng nói với đám người. Sắp đến Định Châu rồi, các huynh đệ cố gắng kiên trì thêm một chút nữa, tới được Định Châu liền an toàn, phản quân sẽ không dám giết vào Định Châu. Thế là một nhóm nhân mã mỏi mệt tiếp tục tiến lên, tốc độ tiến lên cũng không nhanh, đến trạng vạng tối mới tới được địa bàn Định Châu. Định Châu đã bố trí nhân mã phòng vệ ở biên cảnh, được biết Chu Thù Hiền tới, thứ sử Định Châu Tiết Khiếu đang đích thân ra biên cảnh trấn giữ, vội tranh thủ thời gian ra nghênh đón, hai vị thứ sử cùng nhảy xuống ngựa, đến chào hỏi. Tiết Khiếu bắt cánh tay hắn vội hỏi. Chu huynh, vì sao nhanh như vậy đã lui vào Định Châu của ta rồi? Chu Thù Hiền xấu hổ quá chừng, không biết nên trả lời như thế nào. Tiết Khiếu lại vội hỏi, Chu huynh, 20 vạn nhân mã Định Châu ta âm thầm trợ giúp huynh ở đâu rồi? Chu Thủ Hiền quay đầu lại nhìn xem nhân mã đi theo mình, chỉ mang có 3.000 nhân mã trở về, là 3.000 kỵ binh cận vệ đi theo, hơn nữa từng người đều đang mỏi mệt chật vật, những người còn lại đều bị hắn lưu lại để chặn đánh truy binh, nếu không có như vậy, chỉ sợ rất khó đào thoát. Tiết Khiếu chấn kinh nói, Chu huynh, mới đánh có mấy ngày mấy đêm, 80 vạn nhân mã a, không phải ngươi tính nói với ta, là nhanh như vậy liền đánh cho không còn chứ. Liền xem như 80 vạn con heo, phản quân cũng không có giết hết nhanh như vậy a, Chu Thủ Hiền. 80 vạn nhân mã trên cơ bản vẫn còn ở đó. Hắn không biết nên nói như thế nào nữa. Tiết Khiếu lần nữa chấn kinh. Nếu nhân mã vẫn còn, Chu huynh thân là chủ soái, cớ sao lại vứt bỏ đại quân lui vào Định Châu thế này vậy? Chu Thủ Hiền thật sự chẳng biết nên giải thích như thế nào, từ chiến báo của các lộ truyền về xem ra 80 vạn nhân mã đúng là vẫn còn nhiều, chỉ ít cũng là còn cỡ 60 vạn đi, thế nhưng toàn bộ đều đã loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, kẻ làm chủ soái này đã bỏ chạy, mấu chốt là chạy quá nhanh, hồi sau chính bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra được cái này sẽ tạo thành bao nhiêu là đả kích cho sĩ khí của nhân mã dưới trướng. Hắn chạy quá nhanh, nhân mã phía dưới đuổi theo không kịp lại ném lương thảo đi, hiện tại đang còn đi khắp nơi tìm miếng ăn, lại bị phản quân tập kích quấy rối, hơn mấy chục vạn người, giờ đã tán loạn không chịu nổi, trong lúc nhất thời sợ là khó mà tụ họp lại được. Một chỗ lưng tựa núi, ở sát bên cạnh dòng sông, trong đại trướng. Của phản quân, quân tình các nơi không ngừng truyền đến, rồi quân lệnh lại không ngừng được truyền đạt ra ngoài. Lều lớn, Bành Hựu tại cùng cao tầng Thiên Ngọc Môn các loại ở bên cạnh nhìn xem Mông Sơn Minh bận rộn. Một tên tướng đi vào trướng chắp tay, báo Chu Thủ Hiền đã lui vào Định Châu. Mông Sơn Minh lập tức quay đầu nhìn địa đồ, là An cấp tốc đẩy ghế lăn xoay lại, để hắn nhìn địa đồ cho thuận tiện. Mông Sơn Minh hỏi, anh Dương Võ Liệt Vệ chỉnh đốn thế nào rồi? Phượng Lăng Ba nói, trước đó Phụng Mệnh Đình chỉ truy kích đã nghỉ dưỡng sức được một ngày. Mông Sơn Minh đưa tay lấy cây trúc chỉ huy chỉ một đường tập kết quy mô khá lớn từ một thành mới chiếm được để bổ sung lương thảo thẳng theo hướng quân địch rút lui tới Định Châu. Mệnh cho anh Dương Võ Liệt Vệ xuôi nam, chặn đánh nhân mã bỏ trốn theo đường này. Rồi quay sang phía Bành Hựu tại nói. Pháp sư đi theo cần phải tập trung lực lượng chém giết chủ tướng của quân địch đường này, quân địch có 8 vạn nhân mã, có thể làm được không? Bành Hựu tại gật đầu, chắc là có thể, Mông Sơn Minh, đừng nói với ta chắc là ta muốn câu trả lời chắc chắn. Bành Hựu tại có chút do dự, nhiều nhân mã như vậy, đối với tu sĩ cũng có lực uy hiếp rất lớn, huống chi bên người chủ tướng địch quân cũng có không ít tu sĩ bảo hộ, có điều cuối cùng vẫn cắn răng nói. Được không tiếp trả giá lớn cũng sẽ hoàn thành cho Mông soái. Mông Sơn Minh gật đầu nhẹ, rồi nhìn sang Phượng Lăng Ba. Anh Dương Võ Liệt Vệ chỉ đánh nghi binh, đợi cho pháp sư bên ta chém giết được chủ tướng quân địch rồi, thì anh Dương Võ Liệt Vệ lập tức từ bỏ chặn đường. Nếu sau khi chủ tướng quân địch chết rồi, mà quân địch còn không tán loạn, thì anh Dương Võ Liệt Vệ sẽ tiến hành vây quanh hậu phương quân địch một đường truy sát. Nhớ kỹ, chỉ truy sát, không cần mạnh mẽ tấn công, phần lớn 8 vạn nhân mã này đều chạy bằng hai cái đùi, sẽ không chạy nhanh được, chúng ta là kỵ binh có ưu thế, một đường tập kích quấy rối, kéo chậm tốc độ hành quân của bọn chúng, không cho bọn chúng nghỉ ngơi. Tay cầm cây trúc điểm chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nói tiếp. Đồng thời lệnh cho Mai Lâm Thịnh tập kết nhân mã di chuyển lên phía bắc, đợi nhân mã bản bộ đuổi đánh tới rồi, lại chặn đánh tạo thành thế vây kín, bức hàng, nếu không hàng, thì tiêu diệt ngay tại chỗ. Chu Thủ Hiền đã trốn vào Định Châu, chúng ta có thể thu lưới tại Nam Châu được rồi. Mệnh cho nhân mã các bộ các phái đang trấn giữ ở các con đường trọng yếu, bức bách những chi đội quân địch chạy tứ tán kia không đi qua được, chỉ có thể đi đường núi hoặc những nơi gập ghềnh khó đi, tiêu hao tinh thần và thể lực của bọn chúng, khiến cho bọn chúng mỏi mệt hết chịu nổi, không dễ dàng tập kết lại, thuận lợi cho đằng sau đó tiêu diệt toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh cho nhân mã các bộ tập trung, vây các thành lân cận cưỡng chế quân địch đang trấn giữ thành mở thành đầu hàng. Nếu có mở thành đầu hàng, đại quân lập tức vào thành khống chế, chỉnh đốn. Thành nào không chịu mở thành đầu hàng, tạm thời cứ vây mà không công, đại quân ở ngoài thành chỉnh đốn, chờ đồ quân nhu được tiếp tế đến, đợi cho tướng sĩ ăn no chán chê, nghỉ ngơi dưỡng sức xong xuôi, lại tập trung lực lượng từ từ đánh hạ, phải tránh tiến đánh đồng thời, lỡ như không thuận bị phản ứng ngược đến một bước này rồi, muốn làm cái gì phải chắc cái đó. Được, xác nhận không còn phân phó gì khác, Phượng Lăng Ba đáp ứng, cấp tốc hạ quân lệnh. Mông Sơn Minh đặt cây trúc chỉ huy xuống, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Bành Hựu tại lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. Mông soái, lại một ngày một đêm nữa không có chợp mắt, có cần nghỉ ngơi một chút trước không? Mông Sơn Minh, chỉ cần dựa theo kế hoạch mà hành động, nhân mã còn sót lại của Chu Thủ Hiền sẽ khó mà tập kết lại, đợi sau khi chiếm được các thành của 6 quận thượng rồi, đại thế Nam Châu liền đã định toàn bộ công việc tiêu diệt còn lại cũng không cần lão phu tiếp tục nhiều chuyện. Nói rồi giơ tay lên, ra hiệu cho La An đẩy xe lăn rời đi, mấy người Thương Triều Tông cũng rời đi theo. Một đám người đều bày tỏ kinh ý, đều cùng chui ra đại trướng đưa tiễn. Đưa mắt nhìn bóng người trên xe lăn rời đi, Bành Hựu Tại thở dài nói. Thật là kỳ tài bày mưu nghĩ kế trên sa trường, một đại danh tướng quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc Yến Hoàng Thương Kiến Hùng đã tự đoạn mất một tay, bằng không, nếu có người này trên tay Thiên Ngọc Môn ta há lại có cơ hội. Hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến cái gọi là tốc chiến tốc thắng, thế mà lại có thể tốc nhanh đến trình độ này, chỉ có mấy ngày thời gian, liền đánh cho 80 vạn đại quân của Chu Thủ Hiền bù đầu mẻ trán, làm cho đại thế Nam Châu đã định là nằm ở trên tay của Thiên Ngọc Môn. Còn tên Chu Thủ Hiền kia, đã không còn đáng để lo, chỉ dẫn theo mấy ngàn nhân mã chạy trốn tới Định Châu, đã thành tàn phế, lật không nổi chút gợn sóng. Trong tiếng thở dài kia của hắn, lại có một chút đáng tiếc vị Mông soái có bản lãnh này, Thiên Ngọc Môn lại không còn có cơ hội để phát huy tác dụng. Sau khi cầm lấy được Nam Châu về sau, Thiên Ngọc Môn sẽ không nổi lên chiến sự nữa, thực lực cũng không cho phép, tối thiểu phải đợi đến khoảng 50 năm sau, đợi cho Thiên Ngọc Môn tích lũy thực lực đến một tầng thứ khác đã. Chỉ là khi đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa chắc là có thể sống được tới khi đó, nói chi là vị Mông soái này, thế nên, sau trận chiến này, cũng chỉ đành để cho vị đại danh tướng như Minh Châu này bị phủ bụi. Phượng Lăng Ba đưa mắt nhìn theo, thần sắc cũng phức tạp ngay từ đầu, hắn đối với Mông Sơn Minh vẫn còn có chút bất mãn, nhưng mà đằng sau đó, chính mắt nhìn thấy đối phương chỉ huy tác chiến về sau, chân chính là khiến hắn nhìn xem mà than thở tâm phục khẩu phục, phát hiện bản thân so với người ta chênh lệch không phải chỉ một chút xíu, quả thực là chênh lệch một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trước đó người ta nói là đánh loạn một trận, nhưng trong loạn lại vô cùng có chương pháp, điều động nhân mã tiến thối có căn có cứ, nhân mã các bộ khi nào nên nghỉ, khi nào nên đánh, đều được để ý kỹ, mấy trăm ngàn nhân mã ở trên tay người ta chỉ huy thật là tự nhiên, ba lần hai lượt liền đánh cho 80 vạn đại quân của Chu Thủ Hiền phát mộng, rối tinh rối mù. Hắn không thể không thừa nhận, nếu để cho hắn đến chấp hành chiến lược đồng dạng như này mà nói, hắn căn bản không chỉ huy ra được hiệu quả như vậy, khó mà khiến cho nhân mã Chu Thủ Hiền chịu ném đầu quân nhu đi, mới bị bên này nắm cái mũi dắt đi như vậy, người ta chỉ huy công lực thâm hậu, bản thân hắn ngay cả bóng lưng cũng khó mà theo kịp. Cách chương.